Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, khắc chế. Các vị chủ gia đệ tử nghe vậy, tất cả đều vui lòng mà vì đó, dù sao theo bọn hắn nghĩ, đây là đang trợ giúp Dương Vũ thắng linh thạch, là sự tình tốt, lúc này đám người bắt đầu khẳng khái mở hầu bao. Có cầm 20,000, cũng có cầm 50,000, chủ gia đệ tử, khoảng chừng 50 vị nhiều, ngắn ngủi một lát, liền trù đủ 700,000 linh thạch hạ phẩm. Dương Vũ lớn mặt nhận lấy, vung tay lên, cái kia 700,000 linh thạch hạ phẩm, liền cùng trước đó 300,000 linh thạch hạ phẩm. Tụ hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn ngây dại, nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đại đa số đệ tử, hay là lần đầu nhìn thấy, cái kia phun trào ra bàng bạc nguyên khí, nồng đậm đến mức đáng sợ, không khí chung quanh, phảng phất đều biến sền sệt, lộc cộc, một giây sau, liền có không ít phân mạch đệ tử, bắt đầu nuốt nước miếng. Bọn hắn đời này, chỉ sợ cũng khó khăn nhìn thấy đến nhiều như vậy linh thạch. Nhưng là Dương Trần ngược lại là bá đạo, vậy mà trực tiếp lấy ra đánh cược. Thật bất khả tư nghị, nếu linh thạch đã trù đủ, vậy liền bắt đầu đi. Dương Trần nháy nháy mắt, có chút không đành lòng nhìn một chút Dương Vũ. Chậm rãi nói ra, Dương Vũ nghe vậy, lại cười lên ha hà. Tiếng cười kéo dài đến mấy hơi thở lâu, mới dần dần đình chỉ. Hắn tay áo vung lên, phách lối nói ra, đã ngươi như vậy vội vã đưa linh thạch cho ta, vậy ta đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa dứt lời, phía dưới số 1 cùng số 3 cửa sắt ầm ầm mở ra, hai cỗ cực kỳ cường hoành yêu khí, bỗng nhiên phun trào ra, hiện trường không khí, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, đều đọng lại, cái kia hai cỗ yêu khí, bỗng nhiên từ lao tù giữa không trung đụng vào nhau, không khí tại trong lúc vô hình, phát sinh cực kỳ vặn vẹo, trong chốc lát, liền có ken két thanh âm, quanh quẩn tả hữu, phảng phất ngay cả hư không, đều tại cái kia yêu khí tác dụng dưới, muốn vỡ vụn đồng dạng, nhưng lạ thường chính là, ngoại trừ thanh âm kia bên ngoài, hiện trường vậy mà tại không có nửa điểm thanh âm. Cái kia hai cái yêu thú, vậy mà tất cả cũng không có phát ra gầm thét. Đám người chỉ là nghi ngờ một lát, liền kịp phản ứng, yêu thú theo thực lực dần dần tăng lên, trí tuệ cũng sẽ dần dần gia tăng. Hiển nhiên tụ nguyên cảnh ngũ trọng yêu thú, đã có được không nhỏ linh tính. Có thể khống chế tự thân cảm xúc, còn nếu là yêu thú thực lực, đạt tới so sánh ngự hồn cảnh cường giả thời điểm, cái kia nó trí tuệ, liền sẽ không kém chút nào nhân loại. Ầm ầm, ngắn ngủi một lát, tại số 3 cửa sắt bên trong, liền có đất rung núi chuyển thanh âm truyền ra, phảng phất có được quái vật khổng lồ, cất bước để mặt đất rung động đồng dạng, đi theo. Đám người con người tất cả đều co rụt lại, một cái đầu lâu to lớn, từ bóng ma bên trong, chậm rãi nhô ra, đầu lâu kia phía trên, hai cái như là to bằng chậu rửa mặt con mắt màu vàng. Chớp động lên quang mang mãnh liệt, nhăn nheo màu đỏ sậm làn da, càng giống là hộ giáp một dạng, một mực bám vào tại mặt ngoài, theo yêu thú kia đi ra. Đám người cũng thấy rõ nó là vật gì. Tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Đây là hỏa viêm địa tích. Nó thực lực cực kỳ cường đại. Tại cùng cấp bậc bên trong, ít có đối thủ, mà lại, quái vật khổng lồ này. Lực phòng ngự kinh người. Bình thường yêu thú, căn bản lấy nó không thể làm gì. Đám người nhìn qua cái kia khoảng chừng 10 trượng quái vật khổng lồ. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên đối với hỏa viêm địa tích có ấn tượng thật sâu. Loại này yêu thú, đối với hỏa diễm, có được cực mạnh thiên phú, thực lực cường đại, không cách nào tưởng tượng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lập tức ánh mắt nhìn về phía số một phương hướng. T, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ âm lãnh tê minh thanh âm, bỗng nhiên từ số một cửa sắt bên trong truyền ra. Chẳng biết tại sao, đám người nghe nói thanh âm kia đằng sau, đều cảm giác lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng, toàn thân đều là một cái cơ linh. Sau một khắc, số một cửa sắt bên trong, liền có lân phiến hoạt động thanh âm truyền ra. Một cái chừng hai người vây quanh phẩm chất mãng xà, từ trong đó hoạt động mà ra. Mãng xà kia toàn thân đen như mực, trên thân thể, vậy mà tất cả đều bao trùm lấy lớn chừng bàn tay lân phiến. Ánh mặt trời chiếu trên đó, liền có lạnh lùng hàn mang phản xạ mà ra. Hắc huyền xà, đám người trông thấy mãng xà này trong nháy mắt, tất cả đều sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái tới. Lại là hắc huyền xà, lần này Dương Trần xui xẻo, hỏa viêm địa tích chuyên khắc hắc huyền xà. Đúng vậy a, bọn chúng mặc dù không phải thiên địch, nhưng lại hơn hẳn thiên địch. Tất cả mọi người xôn xao, bắt đầu lắc đầu nở nụ cười khổ. Hiển nhiên đã phán định, trận này tiền đặt cược, tất sẽ là Dương Trần thua. Cái kia hắc huyền xà mặc dù thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng là nó tự thân lực phòng ngự không mạnh, mà lại hỏa diễm đối với nó trời sinh có tác dụng khắc chế. Cứ như vậy, hắc huyền xà sẽ bị hỏa viêm địa tích hoàn toàn áp chế, thậm chí giết chết. Ha ha, Dương Trần, vận khí của ngươi tựa hồ không tốt lắm a. Dương Vũ cười lớn một tiếng, cực kỳ vui vẻ, phảng phất đã đoán được Dương Trần sau khi đại bại bộ dáng chật vật. Đối với cái này, Dương Trần lại hừ lạnh một tiếng, loại này đánh cược rõ ràng là Dương Vũ trước đó đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ bất quá, dù vậy, liền nhất định có thể thắng a? Dương Trần cũng không tin tưởng, lúc này nhàn nhạt nói ra, thắng bại còn chưa thấy rốt cuộc, ngươi cứ như vậy khẳng định có thể thắng được trận này đánh cược, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Vũ cười to phách lối. Sau một khắc, phía dưới lao tù bên trong liền truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét thanh âm. Giống, hỏa viêm địa tích nhìn thấy hắc huyền xà trong nháy mắt, hoàn toàn không có trước đó cẩn thận cùng cẩn thận, hiển nhiên là biết mình ưu thế. Lúc này thân thể cao lớn xông ra, thẳng đến hắc huyền xà mà đi. Nó lao nhanh ở giữa, toàn bộ nghênh tuyên lâu đều kịch liệt run rẩy lên, thanh thế cực kỳ hãi nhiên. Miệng to như chậu máu kia bên trong, hai hàng lưỡi đao đồng dạng móc ngược răng, trực tiếp hướng về hắc huyền xà táp tới. Hắc huyền xà thấy thế, phát sinh một tiếng tê minh, sau đó đầu rắn đột nhiên cung kính đứng lên, làm ra một cái tư thế công kích. Nhưng ở hỏa viêm địa tích tiến đến một sát na, nó thân thể cao lớn, lại là một cái né tránh. Sau đó vậy mà trực tiếp đem hỏa viêm địa tích cho quấn quanh, to lớn đè ép chi lực bỗng nhiên từ hắc huyền xà trên thân phun trào ra. Cho dù là lấy hỏa viêm địa tích siêu cường lực phòng ngự, lúc này toàn thân đều phát ra thanh âm ca ca. Hỏa viêm địa tích ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân yêu khí tung hoành, sau đó từ nó trong thân thể lại có vô số hỏa vân phun trào ra, vốn đang quay quanh tại trên người nó hắc huyền xà, trong nháy mắt rên rỉ một tiếng, thân thể đều bốc khí khói đặc tới. Phía trên Dương Vũ thấy thế, không khỏi vỗ án cười ha ha một tiếng, nói ra, Dương Trần, thế nào, hiện tại nhận thua, ta có thể cho ngươi lưu mấy khối linh thạch. Dương Trần nghe vậy, lại bất vi sở động. Hai mắt nhìn chăm chú cái kia hắc huyền xà, đột nhiên có một vệt tinh quang tại hắn con người chỗ sâu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, xem ra là ta muốn thắng, ngươi thắng. Dương Vũ sững sờ, sau đó nhịn không được cười trước ngửa sau lật, chỉ vào Dương Trần nói ra, trợn to cặp mắt của ngươi, cho bản thiếu gia thấy rõ ràng. Nhưng là, không chờ hắn tiếng nói rơi tất, một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh, bỗng nhiên từ phía dưới hắc huyền xà trên thân bạo phát đi ra. Sau đó cái kia dâng trào đi ra hỏa vân, vậy mà trong nháy mắt liền hủy diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.